Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng đó Tứ Hải, mọi người đều là anh em. Lần này anh sắp phất rồi. Nhất định phải quan tâm chúng tôi nữa nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Các đồng nghiệp bàn luận sôi nổi. Ai nấy đều hâm mộ. Trong lòng Triệu Tứ Hải rất thích. Nhưng vẫn phải nói lời khiêm tốn với mọi người rằng ông chủ Phùng cất nhắc mình chẳng qua cũng chỉ do may mắn mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.